hễ bả thằng đầu tổ nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đất mai hoa phúc tỷ hương. Dịch vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu được ngửi mùi hương. Muốn vượt khỏi trần lao chẳng phải việc tầm thường, phải nắm giữ lập trường vững chắc, phải dám chịu một cái lạnh thấu xương của mùa đông, nếu không làm sao có thể ngửi được mùi thơm hoa mai. Vậy có ai dám bẻ gãy cành lão chưa? Người có tâm thoát tục hãy khéo nhận cho kỹ. Số 7, thân người đáng yêu hay đáng chán? Chúng ta vẫn thường nghe Đức Phật quả trách thân này là hư dối, là vô thường biến hoại, như ghẻ lở, như ung nhọt, như đâm như chém, không có chút gì đáng ưa thích. Lại Đức Phật cũng nói, thân người khó được như chuyện rùa mù tìm bọng cây. Phật nói, ví như trong biển lớn sóng mạnh, có một khúc cây bọng bị gió thổi, sóng đánh hoặc trôi bên đông, hoặc trôi bên tây. Dưới đáy biển có con rùa mù, cứ 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần tìm bọng cây ấy, để chui vào, nhưng biển cả mênh mông, khúc cây thì theo sóng trôi dạt đông tây, rùa lại mù, tự hỏi đến bao giờ mới tìm được bọng cây. Cũng vậy, chúng sinh lăn lộn trong các thú một phen được thân người rất khó, như rùa mù tìm gặp bọng cây. Như thế, chúng ta thấy có mâu thuẫn hay không? Ở trước Phật hết sức quả trách thân này, sao Phật lại khen bảo là khó gặp? Vậy chúng ta phải nhìn như thế nào đối với thân này cho đúng lẽ thật? Bởi phàm phu mê mờ không có mắt trí tuệ, điên cuồng chấp ngã, nhận lầm thân này là ta và thật là của ta, rồi một bề quý trọng cung dưỡng nó, tự đó tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp ác, gây biết bao đau khổ cho người, cho vật xung quanh. Để đối trị cái chấp sai lầm tai hại ấy, Đức Phật bảo, thân này là cái vay mượn của đất, nước, gió, lửa, là sự hòa hợp của năm uẩn và được hình thành bởi vô minh khác ái. Do vậy, thân này phải chịu vô thường biến hoại, là pháp thống khổ, không là ta và của ta. Vì nếu thân này của ta thì nó phải thuộc quyền ta sai khiến. Vậy, hãy bảo nó đừng già xem có được không? Nhưng nó vẫn già. Ta hãy bảo tóc ta đừng bạc, nhưng nó vẫn bạc. Khi nó đau, ta hãy bảo nó đừng đau. Khi nó sắp chết, ta hãy bảo nó đừng chết, nhưng nó vẫn đau vẫn chết. Thế thì lấy gì bảo đảm là của ta? Còn nếu thân này là ta thì nó với ta phải là một, nhưng có là một được chăng? Thể của nó là hư hoại, còn ta là cái thường còn, làm sao bảo nó là ta được? Lại nữa, nếu phân tích kỹ hơn thì trong thân này cái gì là ta? Đất là ta chăng? Đất là vô tri. Nếu đất là ta thì ta thành cái vô tri sao? Cũng vậy, nước gió lửa là cái vô tri đâu thể bảo là ta. Là ta không được, vậy có phải là của ta chăng? Đất là thuộc về của đất, nước là thuộc của nước, gió thuộc của gió, lửa là thuộc của lửa. Cái gì là bảo của ta? Đó là Phật chỉ rõ cái bản chất hư dối tạm bợ của thân thể, để cho chúng ta nhận rõ lẽ thật của nó, mà thức tỉnh xa lìa các chấp điên đảo về thân. Chính khi thấy cái lẽ không thật của thân, những chấp trước về thân dần dần bị phá vỡ, một đời sống thánh thiện trở lại với chúng ta. Đó là lý do Đức Phật chê trách thân người. Tuy nhiên có kẻ cạn cợt khi nghe nói thân này xấu xa nhơ nhớp, đáng nhàm, đáng chán, không kịp nhận định kỹ, vẫn khởi lên tư tưởng hủy hoại hay hành hạ đối với xác thân. Chẳng hạn có lần Phật thuyết về tứ niệm xứ, Ngài nói đến sự bất tịnh của thân, thật không còn gì để nhàm chán hơn nữa. Sau đó Phật tuyên bố với chúng tỳ kheo hãy để cho Ngài ở yên một chỗ trong 3 tháng, không ai được thăm viếng, trừ A Nan làm thị giả đem cơm nước. Sau 3 tháng Ngài trở ra, chợt thấy trong chúng tỳ kheo thưa giảm đi quá nhiều. Đức Phật liền hỏi tôn giả A Nan lý do vì sao. Tôn giả A Nan thưa, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng về pháp tứ niệm xứ, nói đến sự bất tỉnh của thân, chư tỳ kheo quán thấy quá nhàm chán, ghê sợ nên đã cùng nhau mướn người giết đi. Nghe xong Phật rất quả trách. Sau đó Ngài cho nhóm chư tỳ kheo lại và tuyên bố, từ nay không ai được mướn người giết. Nếu mướn người giết là phạm luật, cho nên hành hạ thân này cũng là một cực đoan. Bởi vì sao chẳng được hủy hoại? Vì thân này tuy là hư dối tạm bợ, nhưng không vì thế mà ta lại hủy hoại nó khi chúng ta còn chưa đạt thành sở nguyện. Nghĩa là khi còn đang trên đường đi, tất phải mượn nó làm chiếc bè để qua sông. Trong kinh Phật có thí dụ người bị chìm đắm giữa sông lớn, không có gì để bám, chợt nắm được một khúc gỗ mục thì người ấy phải làm sao? Mặc dù biết là khúc gỗ mục không có chút giá trị, nhưng giữa lúc này thật đáng quý vô cùng. Người ấy quyết phải nương khúc cây mục đó mà vô đến bờ. Khi vô đến bờ rồi, chừng ấy liền bỏ đi không luyến tiếc. Cũng vậy, khi chúng ta chưa đạt đến đích, phải mượn thân này làm phương tiện để thực hành chân diệu pháp. Tiến xa hơn nữa, dùng nó để làm lợi ích chúng sanh. Khi công phu viên mãn liền bỏ lại ra đi không luyến tiếc. Được vậy mới là người biết dùng đúng chỗ dùng của thân. Trái lại, chê nó là khúc củi mục không chịu dùng, hoặc ở trên khúc củi đó mà tô điểm, sơn phết tinh tiêu để rồi đành phải chết chìm ở giữa dòng. Phật nói như vậy, đồng một hạng ngu si. Chúng ta có biết chăng, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong cuộc lưu chuyển luân hồi, chúng ta đã từng bao lần lên xuống làm trùng kiến, làm trâu, làm ngựa cho người chà đạp, leo cưỡi. Hôm nay, may mắn thay chúng ta được thân người lại gặp chánh pháp Như Lai. Thế thì chúng ta phải làm sao để khỏi bỏ lỡ cái cơ hội tốt lành này? Thí dụ con rùa mù tìm bọng cây, tức là chỉ bọn chúng ta đây vậy, ai đã thấy được? Ôi luân hồi dài dài, biết đâu là khởi điểm. Trăm năm vải lau đá, kiếp dài biết là bao. Mấy lần đã đi qua, bao lần uống sữa mẹ. Ôi bể cả khôn lường, lại như sông Hằng cát. Chừng ấy đủ cho ta chịu đựng cơn thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành. Phật từng nói trong cuộc luân hồi từ vô thủy của chúng ta không thể tìm thấy đâu là khởi điểm. Ví như một hòn núi đá lớn, có người cứ 100 năm đến đó với tấm vải ca si lao một lần, lao đến mòn hòn đá ấy cũng chưa sánh được kiếp luân hồi của chúng ta. Trong ấy, chúng ta đã biết bao lần uống sữa mẹ cho đến còn nhiều hơn là nước biển cả. Thế mà hôm nay chúng ta lại không thức tỉnh tiến tu, mượn thân này mà giải quyết cơn mộng vô minh. Một phen qua rồi bao giờ gặp lại cơ hội tốt như thế? Như một lần Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp cô độc, Ngài khơi một chút đất lên đầu ngón tay đưa lên hỏi chư tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông thấy đất trên đầu ngón tay của ta nhiều hay đất quả địa cầu nhiều? Các thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều so với đất đầu ngón tay Thế Tôn gấp 100 lần, 1000 lần, 100.000 lần, cho đến khó mà tính kể được. Phật nói: Cũng vậy, ta thấy chúng sinh ở thế gian này sau khi bỏ thân người phần đông đi vào các thú, nhiều như đất quả địa cầu, còn kẻ trở lại làm người rất ít như đất đầu ngón tay. Thế nên Đức Phật mới nói được thân người rất khó, 100 lần, 1000 lần khó, để nhắc nhở chúng ta phải khéo tu học chánh pháp, khích lệ thêm niềm tin và sự phấn khởi. Đó là Ngài nói về lợi ích của thân trên đường tu học. Còn một điểm mà chúng ta ít người biết đến là chính ngay cái thân giả dối này đã có sẵn cái chân thật bất sanh bất diệt mà chư Phật hằng khen ngợi. Ấy là điều mà những người tu Phật chúng ta thường ao ước muốn gặp và đã từng tốn bao công phu đeo đuổi tìm cầu, nhưng không ngờ nó ở ngay nơi thân này. Ngài Triệu Pháp Sư nói: Trong càn khôn giữa vũ trụ có hòn ngọc quý ở tại Hình Sơn. Hình Sơn là chỉ thân năm uẩn này vậy. Do đó, chúng ta có đủ niềm tin nơi mình sẵn sàng vươn lên trong cái sanh diệt mà sống với cái bất sanh bất diệt. Như vậy, đối với thân này có 2 điểm: một điểm đáng chê trách, xa lìa; một điểm đáng khích lệ vươn lên. Chúng ta phải quán cả 2 mặt để phá chấp. Chúng ta phải quán thẳng vào bản chất hư dối không chắc thật của thân thể để phá trừ cái si mê chấp ngã đã dắt dẫn chúng ta đi mãi trong luân hồi sanh tử. Thứ hai, để tu tiến chúng ta phải lợi dụng thân này để làm lợi khí vượt qua vòng sanh tử mà đạt đến cứu cánh giải thoát. Thêm một điểm nữa, ngay cái thân không thật này khéo nhận ra cái chân thật, bao nhiêu công đức sẽ từ đó đầy đủ tất cả, cho đến cứu cánh thành Phật không còn nghi ngờ gì hết. Tóm lại, quá yêu mến quý trọng thân này để rồi tha hồ cho nó thủ hưởng lạc thú là một cực đoan, mà hành hạ hủy hoại nó cũng là một cực đoan. phải tránh hai cực đoan này mà sống theo trung đạo. Đó là đi đúng đường chư Phật đã đi, chớ để một thời qua xuống, dịp may không đến hai lần, về sau ắt phải ân hận. Hãy xét kỹ, hãy xét kỹ. Số 8, giá trị cái thật. Thọ trước có vợ chồng một ông vua đã lớn tuổi mà không có con trai, chỉ sanh được một công chúa. Vua cùng hoàng hậu mới bàn nhau kén hoàng tử. Một hôm, vua cho rao khắp thần dân trong nước, ai có con trai hãy đến ra mắt ngài. Thế là bao nhiêu cậu trai trong nước đều tụ về trước cửa triều đình. Vua mới trao cho mỗi người một gói bảo. Đây là những gói hoa giống, mỗi người hãy đem về ươm trồng cho kỹ càng rồi đem đến dâng cho ta. Nếu hoa của ai đẹp nhất, ta sẽ chọn làm hoàng tử. Các chàng trai vâng lệnh đem về chọn đất tốt, phân bón hết sức kỹ lưỡng. Đến hạn định, mỗi người cùng nhau đem đến dâng vua những chậu hoa thật là xinh xắn. Vua cùng hoàng hậu đi giáp một vòng xem tất cả những chậu hoa. Phải nói có nhiều chậu đẹp không thể chê. Tuy nhiên, vua cùng hoàng hậu đi tới đi lui lắc đầu ra vẻ buồn bã. Chợt có thằng bé ôm một chậu đất không vừa chạy đến vua khóc. Vua mới hỏi vì sao con lại khóc. Nó mếu máo thưa, thưa ngài, hôm trước ngài đưa cho con một gói hoa giống. Con đem về tìm đất tốt, phân bón chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc không lên một cây nào. Vua bỗng sáng mắt, lấy tay xoa đầu thằng bé nói với mọi người, đây là hoàng tử của ta. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên và có ý phản đối. Vua mới bảo, hôm trước ta đưa cho các ngươi những hoa giống đó là ta đã đem hấp chín hết rồi, thế mà mọi người đem về đổi lấy những giống hoa khác thay vào, nên mới có được những cây bông đẹp này. Đó là các ngươi chưa thành thật, chỉ có thằng bé này mới là người thành thật, rất xứng đáng là hoàng tử của ta. Vua liền chọn thằng bé làm hoàng tử. Lời bình. Ở thế gian ít có mấy ai dám nhìn sự thật và nói lên sự thật. Do vậy đa số sống với nhau toàn bằng cái hình thức giả dối bên ngoài. Rất khó tìm được một người chân thật hoàn toàn. Giả sử chúng ta làm cái gì sai, có người hỏi, ai làm cái này? Tức chúng ta liền nói, không biết ai làm à? Hoặc có nói thật thì 10 phần, chỉ nói 1-2 không bao giờ dám nói hết. Trong cổ học Tinh Hoa, có kể một câu chuyện. Có một anh chàng rất hung bạo và thô lỗ. Một hôm ở trong buổi tiệc, một số anh em đang ngồi nói chuyện có liên quan đến anh, một người xen vào nói, cái anh chàng đó mà nói làm gì, thật là hung bạo và thô lỗ. Bất chợt, anh ta đi ngang qua, vừa nghe chưa hết câu liền bạt anh bạn kia mấy bạt tay và nói, chú mày nói ai thô lỗ? Như vậy có tức cười không? Chẳng chịu nhận mình là thô lỗ lại bạt tay người. Vậy cái hành động ấy phải nói là gì? Thế nên chúng ta có bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật? Đến trong đạo cũng vậy. Chúng ta đã chán những cái giả dối ở thế gian, vào đạo để mong tìm một đời sống chân thật, nhưng rồi cũng lại bày ra cái giả với nhau mà cái thật đâu thì không thấy. Chẳng hạn, một số người tu hành bình thường không chịu, trái lại làm ra những cái lạ đời, nào ăn rau, uống nước lạnh, nhịn đói vân vân, để chi vậy? Có phải chăng để cho người chú ý đến ta? Nếu ta thật sự chân tu thì người biết đến hay không có can hệ gì? Thế là đã sống với cái giả dối rồi mà không hay. Tại sao chúng ta không dám thành thật với chính mình, sống ngay cái bình thường chân thật, cũng ăn cũng uống như bao nhiêu người, nhưng mỗi một niệm hư dối tà vọng vừa dấy lên tức liền tỉnh giác buông xả. Mỗi một sự trái nghịch lòng ta đưa đến đều vui vẻ thông qua. Đó là đã sống trong đạo lý rồi, đâu phải nhọc nhằn bày ra những việc kỳ đặc như thế. Như thằng bé sẵn sàng ôm chậu nước đến trước nhà vua để trình lên sự thật, chứ không dối đem những thứ hoa này hoa nọ trồng vào để mong được khen ngợi. Chúng ta nên biết, thân này vốn từ cái nhân hư vọng mà thành, thì dù cho có khen ngợi, che đậy bao nhiêu kết cuộc rồi, nó cũng lộ ra cái bản chất hư dối của nó, tức là tan rã hư hoại. Người có trí phải thấy rõ điều đó, không thể ở trên cái hư dối lại dựng thêm cái hư dối, để rồi gạt gẫm lẫn nhau. Nói thẳng ra, cho đến bè bạn anh em cũng có mấy khi thành thật với nhau. Sở dĩ ta thân với người bạn này là vì anh ta biết chiều ta, giúp ta, tuân theo chỗ muốn của ta. Nếu trái lại, tự hỏi ta có còn thân nữa chăng? Giả sử một người bạn thân nhất, ta muốn gì bạn đều giúp cả, nhưng lỡ một lần vì bận việc không giúp ta được, ngay đó đã bớt thân rồi. Nếu vài lần như vậy, ắt không còn thân nữa. Vợ chồng với nhau cũng vậy. Mới xem qua tưởng chừng thương yêu nhau lắm, nhưng xét kỹ lại, giả sử người vợ hoặc người chồng bị ho lao hoặc bị cùi hủi, thì hỏi có còn đủ cái tình nghĩa ban đầu nữa chăng, hay đã lật lạc đi rồi và có thể hất bỏ là khác. Như vậy, có thương yêu nhau chân thật chưa, hay chỉ thương yêu trên bóng dáng của một cái ta? Nói rộng ra, trên thế gian này gần như tất cả đều sống trên cái giả nhiều hơn là cái thật. Trách gì chúng ta không khỏi hồi hộp lo âu từng phút giây, khổ nhiều mà vui ít. Vậy cho nên muốn sống đời sống cao quý, chúng ta phải can đảm sống thẳng với sự thật, chấp nhận sự thật để vươn lên, chứ không thể vì một chút bản ngã thấp hèn mà đem cái giả phủ lên cái thật, để rồi kết cuộc đành phải hổ thẹn. Hãy sẵn sàng thành thật như thằng bé ôm chậu đất trình trước vua. Phần thứ ba: vẫn đáp. Nhân khách đến tu viện hỏi đạo, thầy viện chủ trả lời: chúng tôi ghi vào đây những câu hỏi chúng ta thường hay thắc mắc. Hỏi: Phật có trước hay Pháp có trước? Đáp: nếu căn cứ Pháp duyên khởi, Pháp có trước Phật có sau, vì Pháp ấy xưa nay vẫn như vậy, như thì. Dù có Phật ra đời hay không ra đời, Pháp ấy vẫn không thêm không bớt. Pháp đó là lẽ thật của muôn đời. Kinh nói: Pháp này là mẹ của chư Phật trong ba đời. Chư Phật do ngộ Pháp này mà thành đạo. Y cứ lời Phật nói Phật có trước, Pháp có sau, do Đức Phật tu hành thành đạo mới nói ra 12 bộ kinh, nên Phật có trước, Pháp có sau. Hỏi: thế nào thuyết Pháp như giả căn? Thế nào là thuyết Pháp như sư tử rống? Đáp: đem giáo Pháp cứu cánh dạy cho người tức thời thấy đạo, đạt lý vô sinh trong hiện tại, thẳng đó dứt nghiệp hết khổ, sống với niết bàn tánh, nghĩa là trở về với tánh thường nhiên. Như người nghiện rượu khổ sở, biết rượu là hại, liền bỏ trở lại tánh bình thường. Người giải pháp ấy gọi là sư tử rống. Tiếng hét oai hùng của sư tử, trăm thú đều khiếp sợ kinh hoàng. Trái lại, đem những pháp phương tiện dạy người tu theo tiệm thứ sanh đây là sanh kia, còn trong vòng nhân quả hữu lậu, người giải pháp này gọi là thuyết như giả can, chỉ kêu rè rè. Hỏi: tại sao thể tánh chân không lại sanh ra có sơn hà đại địa? Đáp: không phải chân không sanh sơn hà đại địa, mà do mê chân không hiện có sơn hà đại địa. Hỏi: trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhất nhân phát chân quy nguyên, thập phương thế giới tận thành tiêu dẫn. Như vậy một người trở về nguồn chân thì thế giới này đâu còn nữa. Đáp: mười phương thế giới không còn là không còn với người trở về nguồn chân, còn đối với chúng sanh khác còn mê thì thế giới vẫn nguyên vẹn. Nếu không phải như thế thì khi Phật thành đạo, thế giới này hẳn đã tiêu mất đâu còn đến ngày nay. Hỏi: người tu tịnh độ sau khi lâm chung tùy theo sức tu mà sanh về cực lạc, có cửu phẩm liên hoa. Còn người tu thiền nếu chưa được giác ngộ giải thoát sau khi lâm chung đi về đâu? Đáp: người tu thiền nếu chưa hoàn toàn giải thoát thì khi lâm chung nên giữ tâm thanh tịnh, không khởi niệm thì cũng được tùy nguyện trong khi tu mà sanh về những cảnh giới tốt để tiếp tục tu nữa. Hỏi: kinh Lăng Nghiêm nói, một người thể nhập pháp thân thì trùm khắp cả pháp giới, thế còn chỗ đâu cho người sau thể nhập? Đáp: trong kinh Viên Giác, Phật ví dụ như trong một ngôi nhà lớn, người ta đem vào một ngọn đèn, thì ánh sáng ngọn đèn tràn đầy khắp cả căn nhà. Có một người lại đem thêm một ngọn đèn nữa thì ánh sáng cũng tràn khắp căn nhà. Và nếu đem thêm nhiều ngọn đèn nữa, ánh sáng vẫn trùm khắp mà không ngăn ngại nhau. Cũng như thế, nếu ai thể nhập pháp thân thì sẽ thấy trùm khắp và hòa trong pháp giới chứ không ngăn ngại chi cả. Hỏi: thế nào là kiến tánh khởi tu? Đáp: tức là trước nhận ra được tánh giác rồi theo chỗ thấy đó tu cho đến cứu cánh giải thoát. Hỏi: còn kiến tánh khỏi tu là sao? Đáp: đó là trường hợp của Đức Lục Tổ. Chưa kiến tánh phải tu thế nào? Như trong hồ nước có hòn ngọc, người thấy ngọc đưa tay nắm lấy, dụ cho người kiến tánh khởi tu. Người chưa thấy quơ tay mò một lúc lấy được, nắm lấy giữ gìn, dụ cho người chưa kiến tánh tuy chưa thấy nhưng tin chắc rằng trong ấy quyết định có hòn ngọc. Hỏi: trong kinh Kim Cang Phật dạy trì bốn câu kệ, vậy trì bốn câu nào? Đáp: văn kinh nói rõ ràng hoặc trì nhẫn đến bốn câu kệ vân vân. Như vậy tùy hoặc trì cả bộ kinh hoặc trì bốn câu, hai câu cũng được, đâu nhất định câu nào. Đó là không vấn đề mà đặt thành vấn đề, thêm việc rắc rối. Hỏi: trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, làm sao chứng minh được điều này? Đáp: ví như có người đào đất được mấy tấm gương, người ấy đem một tấm lau chùi sáng, liền biết mấy tấm kia thế nào, tức cũng có sáng nếu chịu khó lau chùi. Đức Phật là một con người do tu mà được giác ngộ thành Phật. Chúng ta cũng là con người như Ngài, tức cũng có tánh giác, cũng sẽ thành Phật không nghi. Hỏi: thế nào là niết bàn trong sanh tử? Đáp: tâm niệm sanh diệt là sanh tử, hết tâm niệm sanh diệt là niết bàn, ngay nơi tâm thể mà có niết bàn. Hỏi: phong tục cử đi ngày đường mồng năm 14-23 có đúng không? Đáp: không đúng. Tại sao? Xin đặt lại câu hỏi: tất cả những tai nạn thường xảy ra, có phải xảy ra chỉ mấy ngày đó thôi hay những ngày khác cũng có? Trái đất xoay quanh mặt trời, có nói tốt xấu gì không? Nếu ba ngày đó là ngày xấu thật thì thế gian này không có nhân quả. Tuy nhiên ăn trộm ác có lúc bị bắt, đâu tránh khỏi. Thế nên nếu đi vì việc lành thì tốt, đi việc dữ thì xấu. Làm việc lành kết quả thiện, làm việc dữ kết quả ác, chứ không phải do ngày giờ. Hỏi: tâm muốn vươn lên nhưng gặp nhiều nghịch cảnh không thực hiện được như ý muốn, phải dùng biện pháp gì? Đáp: thứ nhất, nghĩ mình đã chết. Thứ hai, nhận thật mình đang sống trong cảnh mộng. Hỏi: thế nào là tà kiến? Đáp: hành động, lời nói, việc làm, ước mơ đều hướng về nẻo ác, xa đọa, tội lỗi, khổ đau là tà kiến. Thế nào là chánh kiến? Đáp: hành động, lời nói, việc làm, ước mơ đều hướng về nẻo thiện, từ bi, cứu khổ, giải thoát, an lạc là chánh kiến. Dù như hạt giống đắng như khổ qua, gặp mưa móc thấm ướt lên cây đều đắng, trồng cây giống ngọt vân vân cũng thế. Tóm lại, tinh lý nhân quả là chánh kiến. Hỏi: người tu theo pháp 12 nhân duyên phải diệt món nào trước? Diệt xúc và diệt thọ. Tại sao không diệt vô minh vân vân mà đi diệt xúc và thọ? Vì vô minh thuộc về nhân quá khứ không thể diệt được. Hành, thức, danh sắc, lục nhập cũng không thể diệt được. Vì hành là nghiệp quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập là bộ phận của thân thể con người cũng không đoạn được. Chỉ có xúc thọ tùy cảnh mà có thể dễ thấy, dễ diệt. Xúc thọ là nguồn gốc của tánh ái, mà tánh ái là động cơ chính của luân hồi. Do sáu căn tiếp xúc sáu trần, sanh cảm thọ vui hoặc khổ, hoặc không vui không khổ, phiền não, tham sân si tánh ái cũng theo đó mà sanh. Trái lại, sáu căn tiếp xúc sáu trần không dưới một niệm phân biệt, tức là không cảm thọ. Không cảm thọ thì không khởi tâm yêu ghét. Yêu ghét không thì tham sân cũng không. Mê lầm nhận đây mà dứt, dứt si tức tịch tỉnh niết bàn. Hỏi: có một Phật tử đến hỏi Ngài Nam Truyền Bảo Triệu Châu, tấm bình thường là đạo, còn tu tức trái đạo, tại sao thầy dạy chúng con tu? Đáp: Ngài Nam Truyền nói là chỉ cho người tâm đã bình thường. Trái lại, tấm con chưa bình thường nên thầy dạy con tu. Hỏi: cúng dường người nào phước nhiều nhất? Đáp: cúng dường người không tu, không chứng, đạo nhân vô tâm, phước nhiều nhất. Người không tu, không chứng là người nào? Đây chính là trở về với chính mình. Tại sao gọi là vô tu, vô chứng? Vì tự nó sẵn có đâu, phải do tu mà được. Dụ tánh nước tự trong, đâu phải do lóng nước mới trong. Tóm lại, trở về với chính mình mới quý, giải thoát sinh. Dù cúng dường mười phương chư Phật cũng chỉ là Phật bên ngoài được phước mà thôi, nên gọi là không bằng. Hỏi: tại sao căn bản đạo Phật xây dựng trên quan niệm nhân sanh đau khổ, dụ khổ đế? Đáp: vì khổ có nghĩa là vô thường, vô thường chi phối tất cả sự vật, không một cá nhân nào thoát khỏi. Khổ là một lẽ thật muôn đời, từ khổ mà giải thoát mới là giải thoát chân thật. Ngoài ra, tưởng tượng một cảnh giới nào đó để giải thoát, đó là giải thoát hư tưởng vậy. Số 1. Ba cửa giải thoát. Hỏi: ba cửa giải thoát, tam giải thoát môn là gì? Đáp: thứ nhất, cửa không, không môn. Nhận rõ các pháp không thật có, sở dĩ các pháp có muôn ngàn sai khác đều do nhân duyên hòa hợp tạm có. Không có một pháp nào có thể chân thật. Bởi do duyên hợp nên đủ duyên nó hợp, thiếu duyên thì tan. Nó tạm bỡ dường như bọt nổi, như bóng chốt, như sương mù, có nhưng không thật. Số 2. Cửa không tướng, vô tướng môn. Muôn ngàn hiện tượng trong thế gian đều không có tướng cố định. Những hình tướng có ra đều tùy theo nghiệp của chúng sanh mà thấy thế này hoặc thế khác. Cũng một thân người mà loài người cho là thân thể họ, loài vi trùng cho đó là vũ trụ của nó đang sống. Cái bàn viết với con người là cái bàn để viết, con mọt cho đó là thức ăn của chúng, vân vân. Vậy gọi đó là tướng gì? Số 3. Cửa không tạo tác, vô tác môn. Vì nhận rõ các pháp hữu vi là huyễn hóa, sanh diệt, vô thường, nên không khởi tâm tạo tác, cũng gọi là vô nguyện, vì không tâm mong cầu. Chỉ như thấy ảnh trên màn bạc, do biết bóng trên màn bạc là giả, nên dù bóng có đẹp, xấu vẫn không sanh phân biệt, yêu ghét. Ba cửa này có công năng đưa hành giả ra khỏi khổ sanh tử, chứng quả niết bàn an lạc, nên gọi là cửa giải thoát. Song ba cửa này giữa đại thừa và tiểu thừa có khác. Đại thừa do dùng trí tuệ nhận rõ các pháp không thật thể do nhân duyên hòa hợp, như huyễn, như mộng, để xa lìa lòng chấp trước mà thực hành lục ba la mật, lợi ích chúng sanh. Tiểu thừa do quán không thành tựu được không quán, xa lìa tâm chấp trước đối với ngã pháp, để đạt đến niết bàn không tịch. Số 2. Ba nghiệp thân hay thù. Hỏi: trong thân thể này vật nào là thân thiện nhất và thù ghét nhất? Đáp: ba nghiệp thân miễn ý chính là bản thân thiện nhất, mà cũng chính là kẻ thù ghét nhất. Tại sao? Bởi vì nếu dùng ba nghiệp để làm các việc lành theo chiều giác ngộ thì giúp ta an lạc và giải thoát, tiến lên các quả lành, thành Phật tác tổ, đó gọi là thân. Trái lại, đến ba nghiệp này làm các việc ác, chạy theo ngũ dục, theo chiều si mê, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ khổ đau trầm luân đen tối trong tam đồ, ấy gọi là thù. Nghiệp có tác dụng gì mà chi phối lớn lao như thế? Nghiệp là chủ động và cũng là động cơ chính yếu cho cuộc sống của con người. Tất cả mọi an lạc hay khổ đau đều do nghiệp mà ra cả. Nghiệp là gì? Nghiệp chính là thói quen ta huân tập lâu ngày thành. Do nghiệp đó mà dẫn dắt chúng ta đến cảnh giới thiện ác, hoặc khổ, hoặc vui, vân vân. Ví dụ như người tập uống rượu sẽ bị nghiệp rượu, ghiền, dẫn vào quán rượu. Người cờ bạc sẽ bị nghiệp cờ bạc dẫn vào nhà chứa bài. Người tập rèn công nghệ văn nghệ thì sẽ trở thành người thuần tục về công nghiệp và văn nghệ, vân vân. Lý nghiệp dẫn là như thế, chứ không phải có người thứ hai nào chen vào sai sử cả. Tóm lại, nếu chúng ta biết sử dụng ba nghiệp theo chiều lành, chiều giác ngộ, thì ba nghiệp sẽ giúp ích chúng ta và là bạn thân thiết. Trái lại, nếu buông lung ba nghiệp, tạo ác theo chiều xí mê để bị sa đọa trầm luân, thì như thế, nghiệp là kẻ thù đáng chê trách nhất. Số 3. Hai cái nghĩ. Hỏi: làm sao giảng trạch được cái nghĩ nào thuộc cái nghĩ của chúng sanh, cái nghĩ nào thuộc cái nghĩ của chư Phật? Đáp: nghĩ hơn thua, phải quý, thiện ác, tốt xấu, vân vân. Theo sự suy tính của thế gian thuộc về nghĩ chúng sanh. Trái lại, cái nghĩ nào phù hợp với trí bát nhã, gọi là trí huệ Phật, nghĩa là dùng trí quán chiếu, nhìn sự vật trên tinh thần giác ngộ, giải thoát, biết sự vật là hư huyễn giả dối, nên không khởi niệm phân, yêu ghét, lấy bỏ, vân vân, thường khởi lòng từ bi độ thoát chúng sanh. Như thế thì Phật vẫn còn khởi niệm, mà còn khởi niệm thì còn động, đâu thể gọi là tịch tỉnh được. Vấn đề này chúng ta nên xét cho, mặc dù Phật có khởi niệm nhưng Ngài vẫn ở trong định, vì thế mới gọi là Ngài ở trong đại thiền định, nghĩa là trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, động tịnh, nói nín đều là định. Bởi vì Phật đã dứt tâm hữu lậu thế gian, Ngài hằng sống với trí vô phân biệt. Mặc dù Ngài có khởi dụng phân biệt độ sanh, nhưng vẫn ở trong tánh thể như như bất động, không dấy khởi phiền não. Ngài hoàn toàn làm chủ mọi tâm niệm. Trái lại, chúng sanh sống theo nghiệp thức phân biệt, theo tình, lòng nhiễm ô ái trước đầy dậy, nên khởi tình yêu ghét, có niệm tham sân, hằng sống trong sanh diệt lưu chuyển, niệm niệm trôi lăn không hay tự chủ. Để chứng minh cho điều này, xin dẫn bài kể Lục Tổ đáp với ông Ngoại Luân. Ông Ngoại Luân do làm chấp là phải dứt bạc tư tưởng phân biệt, không cho giấy niệm mới ngộ đạo, nên ông nói: Ngoại Luân hữu kỹ lượng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Dịch: Ngoại Luân có kỹ lượng, hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày thêm lớn. Lục Tổ nghe xong liền bảo: Bài kể này tâm địa chưa sáng, nếu y theo đó tu hành càng thêm triền phược. Nhưng đó Tổ nói kệ: Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề tác ma trưởng. Dịch: Huệ năng chẳng kỹ lưỡng, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề đâu có lớn. Vì lẽ đó nên pháp tu của Đại Thừa Giáo hay của Thiền Tông có phần phóng khoáng, không gò bó như lối tu kèm tâm và đoạn tư tưởng cho khô kiệt của nhị thừa. Vì vậy nên vấn đề ứng dụng độ sanh của Phật và Bồ Tát mới được sâu rộng và phổ cập quần sanh, khác hơn hàng nhị thừa thân vị trí chìm trong niết bàn không tịch. Số 4, bốn điều nương tựa. Hỏi: Trong kinh Niết Bàn Phật dạy người tu Phật phải nương theo pháp tứ y mà tu tập, vậy tứ y là gì? Thứ nhất, y pháp bất y nhân, y theo giáo pháp chẳng y theo người. Pháp Phật là lẽ thật, là chân lý quý báu vô lượng. Người giảng nói pháp ấy tuy có hành vi không chân chánh, nếu mình vì chút hành vi đó không tin nhận hoặc không chịu đến nghe, ác sẽ mất phần lợi lạc. Để gạt bỏ tâm phân biệt tỷ hiềm này, Phật dạy chúng ta phải gắng học hỏi rồi y cứ giáo pháp Phật dạy để tu hành. Mặc dù người giảng dạy có tốt hay xấu không cần biết, xưa khi còn làm hạnh Bồ Tát, Phật vẫn đến nghe giả can nói pháp. Trong Luận Đại Trượng Phu có dụ như trong thùng rác nhơ có hòn ngọc quý, chúng ta đừng ngại vì thùng rác nhơ mà không chịu thò tay lấy ngọc, nghĩa là y pháp bất y nhân là như vậy. Thứ hai, y nghĩa bất y ngữ, y theo nghĩa lý chẳng y theo văn tự ngôn ngữ. Nghĩa Phật nói ra nhằm dạy chúng ta đạt được chân lý lẽ thật của sự vật. Người học phải y theo nghĩa đó mà tu hành để đạt chân lý, đừng chạy theo phân biệt văn tử ngôn ngữ. Dù ngôn ngữ văn tử đó có kém dở, có vụng về, chúng ta cũng không nên cố chấp. Thứ ba, y trí bất y thức, y theo lý trí không y theo tình thức phân biệt. Dùng trí để quán xét mới học chân lý, trái lại thức thì học với tình cảm, tình cảm là theo nghiệp. Vì vậy muốn đạt được chân lý phải sống bằng lý trí, gạt bỏ mọi tình cảm phân biệt theo vọng thức. Thứ tư, y liễu bất y bất liễu nghĩa, y theo kinh điển liễu nghĩa, chẳng y theo kinh điển không liễu nghĩa. Kinh điển nhà Phật nói ra tùy căn cơ, tùy tâm bệnh, như vị lương y tùy bệnh cho thuốc, nên có cao thấp chẳng đồng, nhưng mục đích cứu cánh là giải thoát sinh tử. Những kinh điển chỉ thẳng đến quả vị giải thoát viên mãn là kinh liễu nghĩa. Trái lại, kinh điển nào dùng phương tiện cho hàng căn cơ thấp kém như nhân thừa, thiên thừa vân vân là kinh điển bất liễu nghĩa. Vậy người tu Phật muốn ra khỏi sanh tử thẳng đến Phật quả, phải lấy pháp tứ y này làm kim chỉ nam để hướng thẳng đến đạo giác ngộ. Đây là phương pháp tu của Đại Thừa Phật Giáo. Thứ năm, dứt tâm tam giới. Hỏi: Trong kinh Phật nói dứt tâm trong ba cõi là Niết Bàn. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thứ nhất, tâm trong ba cõi, tâm đắm nhiễm ái trước lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, và buông lung theo ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, không biết nhàm chán và xa lìa. Thứ hai, tâm trong cõi sắc, sắc giới, người tu thiền định tứ thiền, do lóng dừng được một phần vọng tưởng thô ở bên ngoài. Phiền não nhiễm ô cũng theo đó mà nhẹ. Kết quả sẽ sinh vào các cõi trời sắc giới, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, vân vân. Do tâm họ còn chấp về sắc tướng nên sanh cõi này. Số 3. Tâm trong cõi không sắc, vô sắc giới. Người này tu về không định, tứ không. Họ thiên về tưởng không, tâm thức họ chìm đắm trong không tịch. Vì thế kết quả họ sẽ sanh lên các cõi trời vô sắc, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên. Quả vị này không còn chấp sắc tướng, nhưng họ kẹt về chấp không. Nếu người tu tập biết dứt trừ tâm chấp trước trong ba cõi vừa kể, thông hiểu Phật pháp đoạn sạch nhân hữu lậu, họ sẽ ra khỏi ba cõi và đạt đến niết bàn. Số 6. Ngộ thể khế dụng. Em bà nữ hỏi Ngài Văn Thù, người đạt lý vì sao chưa tự tại trong sanh tử? Ngài Văn Thù đáp, vì lực dụng chưa đủ. Ngài Văn Thù trả lời nghĩa này thế nào? Người đạt lý không sanh tử, đối với các sự sanh tử không còn lầm mê. Tuy nhiên về khởi hạnh chưa có, lực dụng chưa đủ. Vì vậy muốn đạt rốt ráo lý sanh tử, phải dụng công khởi hạnh, diệt phiền não, dứt vọng hoặc. Khi phiền não vọng hoặc dứt sạch, mới thể nhập vào lý không sanh tử. Thể nhập lý không sanh tử viên mãn, mới khế hợp với chân tánh và hằng sống với tâm thể vô sanh. Khi trở về với tâm thể vô sanh, mới có đủ diệu dụng, nhiễm màu, phát đại bi tâm tùy cơ giáo hóa độ khắp hữu tình. Vì thế nên nói, ngộ không sanh tử, không bằng thể không sanh tử, nhập không sanh tử không bằng khế không sanh tử, khế không sanh tử không bằng dụng không sanh tử. Cũng một nghĩa này, Tiến Sơn Chủ đem câu hỏi trên hỏi Tu Sơn Chủ. Tu Sơn Chủ đáp, giống như măng sẽ thành tre, nhưng ngay lúc còn măng thì không thể kết thành bè. Vì thế, người muốn thể nhập rốt ráo lý vô sinh, phải theo thứ lớp mà tu tập. Trước tiên, ngộ lý không sanh tử, kế phải thực hành để thể nhập được lý ấy. Khi thể nhập viên mãn mới kế hợp thể tánh thành thanh tịnh sẵn có của mình. Bây giờ, có đủ diệu dụng bất khả tư nghề giáo hóa chúng sinh, khi công hạnh viên mãn thành Phật quả. Đây là con đường tiến tu của người tu hạnh đại thừa phải trải qua vậy. Số 7. Sống thật. Thiền sư Triệu Châu nói, cả ngày ăn cơm mà chẳng nhai nát một hạt gạo, cả ngày mặc áo mà chẳng dính mắt một sợi tơ, Ngài muốn nói gì với chúng ta? Bởi vì người đạt đạo thấu được lẽ chân, nhận ra tánh chân thật của chính mình, rõ thông các hành động đều từ tâm thể hiện, nên không giấy niệm có không đắc thất. Trái lại phàm phu ngu mê chạy theo thức tình phân biệt, lúc ăn còn nghĩ trăm thứ, lúc mặc còn nghĩ trăm việc. Do đó mà phiền não giấy khởi, mất tánh thường nhiên, tâm luôn luôn bàng hoàng xao xuyến, khắc khoải lo âu. Vì vậy mà sống xa với đạo lẽ, vì sống với đạo phải sống với tánh bình thường. Tánh bình thường này ai ai cũng có và không lúc nào vắng mặt nó. Tuy nhiên vì ta mãi lo chạy theo ngoại cảnh mà bỏ quên tánh ấy. Khi chúng ta nhớ lại không chạy theo ngoại cảnh, tức là trở lại tánh thường nhiên. Tánh ấy nó thường hằng và miên viễn, không phải đợi đi tìm kiếm mới có. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói, Mani Châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, Lục ban thần dụng không bất không, Nhất khỏa viên quan sát phi sắc. Nghĩa là, có gọc Mani người không biết, sao ban thần dụng, lục thông, diệu thông, không mà chẳng không, một viên tròn sáng sắc mà chẳng phải sắc. Thể tánh vắng lặng thường nhiên của chúng ta ví như hạt minh châu. Hạt châu này sẵn trong kho Như Lai của chúng ta. Nếu chịu khó sẽ nhận đặng. Khi nhận được châu liền có đủ thần thông diệu dụng bất khả tư nghị. Nó vốn tròn sáng không phải sắc, không phải không mà gồm đủ cả sắc và không. Người nhận ra hạt châu này sống với nó mới là sống thật. Hạt châu này chính là tánh giác của mọi người chúng ta vậy. Tóm lại, muốn sống thật là phải nhận ra được tánh giác của chính mình. Tánh ấy nó bất sanh bất diệt, tròn sáng không từng ô nhiễm. Khi hằng sống với tánh giác thì không còn lầm mê, không bị sáu trần sai sự. Nhờ đó mà định lực chúng ta kiên cố, trí huệ tròn đầy, sanh tử nhân đây mà dứt. Đây chính là sống thật và sống miên viễn vậy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học